Chương 1923, ngươi nên vào miệng. Cho nên, Trần Phong, Mai Di nhìn lấy hắn, nhẹ nói nói, tranh thủ thời gian tăng cường thực lực đi, tranh thủ thời gian mạnh lên đi, dạng này ngươi liền có thể đi cứu mẹ của ngươi, dạng này, mẹ của ngươi mới sẽ không cơ khổ, thống khổ mà chết. Trần Phong trùng điệp địa gật gật đầu, ánh mắt kiên định vô cùng nói ra, Mai Di, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của các ngươi, ta nhất định cứu mẹ thân thoát ly khổ hải, ta muốn tra rõ ràng năm đó mọi chuyện cần thiết. Người đáng chết, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Hắn nắm chặt quyền đầu, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là sự tự tin mạnh mẽ cùng kiên định. Mai Di điểm điểm đầu, nhìn về phía hắn, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đồng nhiên, Mai Di nhớ tới cái gì giống như, nói ra, Trần Phong, về đầu chúng ta lại nói, ta còn có một cái chuyện khẩn yếu. Trần Phong điểm điểm đầu, nói, vậy ngài đi trước đi. Ta đi khắp Long Mạch Đại Lục, chính là vì ngươi tìm kiếm tung tích. Mai Di nhẹ nhàng thở dài miệng khí, trên mặt lộ ra một vòng vẻ vui mừng, nói ra, hiện khi tìm thấy, ta cũng yên lòng. Dạng này, ta biết đạo ngươi rất lo lắng ngươi vị sư tỷ kia, yên tâm đi, về sau ta sẽ cùng nàng ở cùng một chỗ. Ta tại cái này thiên nguyên trong hoàng thành có một chỗ điểm dừng chân, ta sẽ đem nàng mang ở đâu, vừa vặn, ta nhìn nàng thiên phú cũng không kém, những ngày này ta liền chỉ điểm nàng tu hành. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, nói ra, như thế chính là quá tốt rồi, nếu như vậy, đã bảo đảm Hàn Ngọc mà an toàn, mà lại có thể để sư tỷ tăng thực lực lên, Mai Di bên người còn có người làm bạn, không đến mức quá mức cô đơn. Có thể nói một mũi tên trúng mấy chim. Mai Di hé miệng cười một tiếng, nói ra, đây chính là đại tiểu thư tương lai con dâu đầu, ta đương nhiên phải che chở nàng an toàn. Hai người lại nói một phen, liền từ hồi thành, đem đại thể vị trí nói cho Trần Phong về. Sau, Mai Di mang theo Hàn Ngọc mà đi hắn điểm dừng chân, một đoàn người liền tự đánh giá đường. Trần Phong trở về Vũ Động Thư Viện, mà vừa mới đến Vũ Động Thư Viện phía dưới cái kia quảng trường, chuẩn bị cưỡi kim sắc cự ưng lên tới trên ngọn núi thời điểm. Đồng nhiên, Trần Phong nghe được bên cạnh cách đó không xa truyền đến một trận khinh thường trêu tức thanh âm, tràn đầy ý trào phúng, lao già kia, ta nghe nói ngươi cái kia mang tới bảo bối đồ đệ, đã là bị áp bên dưới hình đường, hiện tại hơn phân nửa đều đã chết không có chỗ chôn. Trần Phong nghe, lập tức nhướng mày, nguyên lai cái thanh âm này hắn phi thường quen thai, chính là Tào Nguyên Cắt Tấm Thanh. Tiếp theo, một cái tràn đầy tức giận âm thanh âm vang lên, chính là Lữ An Nhiên, Tào Nguyên Cát, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn trong thanh âm tràn đầy tức giận, nhưng là hiển nhiên là tại cưỡng ép khống chế tâm tình của mình. Trần Phong rất rõ ràng, bởi vì Lữ An Nhiên đắc tội không nổi Tào Nguyên Cát thế lực so với hắn lớn, cho nên mỗi lần bị Tào Nguyên Cát khi dễ, hắn đều sẽ cô nén giận khí. Tào Nguyên Cát âm thanh lại một lần vang lên, ha ha ha ha, ngươi thế nhưng là tìm tới tốt lắm nhân tài a. Vừa lên đến liền gây chuyện thị phi, rõ ràng là cái phế vật, lại còn không chịu an phận. Ha ha ha, ta thừa nhận ta trước đó đã nhìn lầm hắn, hiện theo ý ta minh bạch, nguyên lai nha, hắn không chỉ là cái phế vật, hơn nữa, còn là cái không có đầu óc ngu xuẩn. Sau đó, thanh âm của hắn trở nên dương dương đắc ý, tràn đầy khoe khoang chi ý. Ha ha, ta biết, ngươi mang tới cái kia Ngụy Vô Kỵ bị Sơn Hải trưởng lão thu làm đệ tử, để ngươi rất là đắc ý. Tuy nhiên ra Trần Phong tên phê vở ở tờ kia, nhưng là, ngươi hẳn là tổng thể vẫn là đắc ý, bởi vì, Ngụy Vô Kỵ cường đại đã đủ để triệt tiêu. Trần Phong tên phê vở ở tờ kia mang tới phụ diện, nhưng cũng tiếc, lần này ngươi vẫn là sẽ bị ta đè xuống. Lữ An Nhiên bên kia không có lên tiếng khí, sau đó Trần Phong chính là nghe thấy Tào Nguyên Cắt âm thanh, lại một lần trở nên lươn lối, tràn ngập trêu tức nói ra. Nha đi cái gì đi a, chớ đi, xem thật kỹ một chút, lần này ta mang tới vị thiên tài này, khẳng định có thể đưa ngươi kia cái gì cầu thí Ngụy Vô Kỵ đều cho đẻ xuống. Về phần kia cái gì cầu thí Trần Phong, càng là không cần nói, một cái ngay cả vũ hồn đều phế vũ hồn đồ vật, căn bản là ngay cả cho ta vị thiên tài này sách dạy cũng không xứng. Nghe đến đó, Trần Phong đã lông mày vặn lên, trong mắt hàn ý lâm nhiên. Hắn chậm rãi hướng về bên kia đi đến, vòng qua mảnh này lều. Chỉ gặp, phía trước cái kia phiến trên đất trống, Lữ An Nhiên mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hắn nắm chặt bàn tay, con mắt đã trừng lên, nhưng hắn tựa hồ chỉ là ní dạ, cắn răng, không nói một lời. Mà ở đối diện hắn, Tào Nguyên Cắt chính đứng ở chỗ đó, bên cạnh hắn còn đi theo một thiếu niên. Thiếu niên này, lại cao vừa gầy, màu da đen kịt, mũi cao thâm mục, nhìn qua không quá giống là thiên nguyên hoàng triều nhân sĩ, cái kia chút gầy trong thân thể lại phảng phất tràn đầy nổ tung một loại lực lượng. Trên thân lộ ra bắp thịt, một cây như là cây sắt đúc kim loại. Ánh mắt của hắn, càng là đạm mạc vô tình, hắn buông thoáng mặt, tựa hồ cũng không có cái gì ba động, chỉ là ánh mắt kia quét về phía bất kỳ vật gì, đều là mang theo một cố đạm mạc chi ý. Trần Phong xem xét, chính là ánh mắt co rụt lại. Lúc này, Lữ An Nhiên thấy được Trần Phong, lập tức hắn ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bước nhanh đi lên phía trước, run giọng hỏi, Trần Phong, ngươi vợ ơ y ma không có việc gì quá tốt rồi, quá tốt rồi. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ nói, Lữ Đại Sư, ngươi yên tâm đi, ta chẳng những không có việc gì, hơn nữa còn so trước kia càng thêm cường đại. Lữ An Nhiên vỗ nhẹ nhẹ lấy bờ vai của nàng, run giọng nói ra, ta có thể cảm giác được, ta có thể cảm giác được, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Trần Phong nhìn ra được, hắn là phát ra từ nội tâm vì chính mình cao hứng. Mà lúc này đây, Tào Nguyên Cắt cũng nhìn thấy Trần Phong, miệng hắn góc lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, sau đó cái này vẻ kinh ngạc liền biến thành một tia trêu tức. Hắn liếc mắt nhìn Trần Phong, khinh thường nói ra, nha, Trần Phong, ngươi lại còn không chết. Hắn chợt chợt hai tiếng, khinh thường nói, quả nhiên nha, nhân mạng càng tiện, sống càng trường, ngươi đầu này tiện mệnh muốn lấy đi, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Trần Phong nhìn lấy hắn, ánh mắt băng lánh nói ra, Tào Nguyên Cát, có người hay không đã từng nói qua cho ngươi, ngươi miệng thật vô cùng tiện, cái gì ngươi dám cùng ta nói như vậy. Tào Nguyên Cát nhìn chằm chằm Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra một vòng rét lạnh chi sắc. Hắn lúc đầu đối Trần Phong còn có một chút kiêng kỵ, nhưng là tại Trần Phong kiểm chắc chỉ có một cái phế vật hồn về sau, liền không có chút nào kiêng kỵ. Về sau biết được Trần Phong đắc tội chấp pháp đường người, bị giải vào chấp pháp đường, hắn liền càng thêm tứ vô kỵ đạn. Hắn nhìn về phía Trần Phong, âm lãnh nói ra, đắc tội chấp pháp đường người, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống bao lâu. Thật là một cái không biết trời cao đất rộng phế phẩm. Hắn nhìn lấy hai người, khinh thường nói ra, phế phẩm không đáng sợ, thành thành thật thật là được rồi, còn có thể sống lâu hai ngày. Liền sợ như ngươi loại này lại phế phẩm không năng lực lại không biết trời cao đất rộng. Người Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, ta cảm thấy ta hẳn là trưởng miệng của ngươi, miệng của ngươi thực sự quá tiện.